Chương 3328, ngươi, có cái này khả năng chịu đựng sao? Thứ nhất bạo. Hắn cho rằng Trần Phong tuyệt đối không dám cùng thành chủ phủ vạch mặt. Ô con muốn tính sổ đúng không? Trần Phong trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, cười nói, vậy ngươi ngược lại là đến nói cho ta một chút, bút chướng này hẳn là tính thế nào? Lưu trưởng quỹ không có chú ý tới Trần Phong trong mắt một màn kia giọng mỉa mai nụ cười. Hắn nghe được Trần Phong câu nói này, chỉ cho là Trần Phong cái này là yếu thế, bị chính mình cường thế chô áp đảo, cho nên ở chỗ này cùng mình thương lượng. Tại là, của hắn khí diễm càng thêm khoa trương. Nhìn lấy Trần Phong, cười lạnh nói ra, cái kia 100 triệu long huyết tử tinh, đều không đủ để bù đắp bên ngoài những này hộ vệ bị đánh thương đánh chết đền bù tổn thất. Như vậy đi, ta cũng không nhiều muốn ngươi. Ngươi lại cho 100 triệu long huyết tử tinh, hôm nay chuyện này coi như là được rồi. Ta QNZ không cùng các ngươi đồng dạng kiến thức, không cùng các ngươi so đo. Nói, còn phất phất tay, làm ra một bộ vô cùng rộng lượng dáng vẻ. Trần Phong thấy cảnh này, giận quá thành cười. Hắn trên mặt lộ ra một vòng ý cười, cái kia trong lúc vui vẻ lại ẩn chứa vô cùng lửa giận. Trần Phong đong đưa đầu, chậm rãi nói ra, tốt, rất tốt, ngươi bút chướng này tính được nhưng thực là không tồi nha. Lưu trưởng quỹ chẳng những là không cho mình cái kia 30 ức long huyết tử tinh, mà lại còn thẳng mình đòi tiền, coi là thật là sống ngán. Lưu trưởng quỹ còn chưa phát hiện Trần Phong sắc cơ, trên mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ, nói ra, còn thất thần làm gì, ai tranh thủ thời gian cho 100 triệu long huyết tử tinh. Dứt lời, còn rôi ra tay trái. Trần Phong mỉm cười nói, muốn 100 triệu long huyết tử tinh đúng không, ta cho ngươi, ta tất cả đều cho ngươi. Lưu trưởng quỹ còn không có nghe được Trần Phong trong lời nói trào phúng. Hắn coi là Trần Phong này lúc nhận thua, vợ y ma thật sự cho mình long huyết tử tinh, không khỏi không nói được đắc ý trong lòng một trận cười thầm. Cái này tiểu tử còn tưởng là thật là non đến có thể, bị ta như thế giật mình hù, lại còn thật sự muốn cho ta 100 triệu long huyết tử tinh. Ha ha ha, lúc trước hắn ở ta nơi này mà đã là có 100 triệu long huyết tử tinh trôi theo dòng nước. Hiện tại lại cho ta 100 triệu, cộng lại, cái này 200 triệu long huyết tử tinh. Nhất định có thể làm cho ta tại thiếu thành chủ trước mặt càng thụ coi trọng, để thiếu thành chủ đối với ta càng thêm thưởng thức. Hắn vươn tay ra, nhìn lấy Trần Phong, không nhịn được thúc giục nói, còn thất thần làm gì, ai tranh thủ thời gian lấy ra. Tốt, vậy ngươi nhưng tiếp ổn. Trần Phong cười lạnh, từ trong ngực móc ra kim tuyến cầm nang, tay trái bắt lấy. Sau đó, tay trái liền là hướng về lưu trưởng quỹ chậm rãi rơi xuống. Lần này tốc độ không nhanh, nhìn lực đạo cũng không lớn, nhưng là phá không thơ ý điếm, lại là mang theo phong lôi. Mà đối mặt với Trần Phong cái này chậm rãi hạ xuống bàn tay, lưu trưởng quỹ càng là ngạc nhiên biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác, này lúc, Trần Phong cái này hạ xuống một cái tay, liền phảng phất trước mặt hắn một mảnh bầu trời đều sụp đổ đồng dạng, đem hắn ép tới căn bản là không thở nổi. Lực lớn vô cùng, thế chìm vô cùng, cái này là hắn căn bản không tiếp nổi một chiêu. Hắn khiếp sợ nhìn lấy Trần Phong, nghiêm nghị uống nói, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vợ ơ y ma lại càng đối với ta động thủ. Trần Phong mỉm cười nói ra, đối với ngươi động thủ, thì thế nào, ta nhưng là người của phủ thành chủ, ngươi dám đối với ta động thủ, thành chủ phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lưu trưởng quỹ nghiêm nghị uống no y chỉ là này lúc, đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Trần Phong đưa tay hướng về sau nhất chỉ, mỉm cười nói ra, bọn hắn, không là người của phủ thành chủ sao, ta còn không nói là giết liền giết hắn chỉ. Tự nhiên là những cái kia áo đen hộ vệ. Lưu trưởng quỹ vì đó cứng lại, một câu đều nói không nên lời. Trên thực tế, này lúc hắn cho dù có cái gì muốn nói, QNZ căn bản không có cách nào nói. Bởi vì, Trần Phong cái tay kia chậm rãi hạ xuống, ép tới hắn căn bản là thở không thượng khí đến, chớ nói chi là nói chuyện. Hắn đem hết toàn lực, tất cả lực lượng thôi động, liều mạng ngăn cản, đánh ra chính mình mạnh nhất thế công, ý đồ ngăn trở Trần Phong một chiêu này. Nhưng là, cái này tất cả đều là vô ích. Hắn oanh ra ba quyền hai trưởng, bị Trần Phong lần này, trực tiếp liền đánh phá nát. Sau đó, Trần Phong tay trái, lấy một loại kiên định không thay đổi tư thái, vẫn như cũ là hướng về phía dưới chậm rãi rơi đi. Lưu trưởng quỹ phát ra một tiếng như là dã thu gào thét đồng dạng thê lương chu lên. Của hắn hai cánh tay chống đỡ lên, ý đồ ngăn trở Trần Phong tay trái. Rốt cục, của hắn hai cánh tay cùng Trần Phong tay trái đụng vào nhau, lại là rằng có như vậy trong nháy mắt. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉm cười, căn bản cũng không có bất kỳ tăng lực, tay trái chỉ là duy trì lấy ban đầu lực đạo cùng tư thế, hướng bên dưới chậm rãi rơi đi. QNZ chính là như vậy, trong nháy mắt về sau Lưu Trưởng Quỹ toàn thân run rẩy dữ dội, run như là run rẩy đồng dạng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trán đầu gân xanh đều là bạo khiêu. Hiển nhiên, hắn đã là đem hết toàn lực. Nhưng coi như thế, hắn QNZ căn bản ngăn không được một tiếng vang dọn, hai cánh tay của hắn xương cốt trực tiếp phá nát phanh phanh hai tiếng, hai đầu gối của hắn trực tiếp quỳ dạp xuống, đầu gối xương cốt một trận nổ vang, QNZ là trực tiếp bị đập vụn. Sau đó, hắn hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun ra, ở ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên nội tạng QNZ đã bị thương nặng. Trần Phong này lúc, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Lưu Trường Quỹ, túi đầu, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cái này 100 triệu long huyết tử tinh, ngươi đỡ được sao ngươi, có cái này khả năng chịu đựng tiếp sao này lúc, Lưu Trường Quỹ nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn này lúc giật mình ý thức được, chính mình bà tự mình nhìn quá cao. Nhưng trên thực tế, tại Trần Phong trước mặt, chính mình cùng bên ngoài những cái kia áo đen hộ vệ, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Thậm chí, dù là cái này thành chủ phủ, tại Trần Phong trong mắt, cũng không có cái gì khác nhau. Trần Phong căn bản đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì kiên kỵ. Muốn thu thập, liền trực tiếp thu thập nghe được Trần Phong câu nói này, hắn cuống quýt lớn tiếng hô nói, ta không tiếp nổi, cái này 100 triệu long huyết tử tinh, quá nặng đi, ta không tiếp nổi, ta căn bản không có cái này khả năng chịu đựng tiếp ta vậy ngươi còn cần hay không. Trần Phong mỉm cười nói no ý từ bỏ, ta cũng không dám lại mớn. Lưu Trưởng Quỹ đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Nhưng là, ngươi không muốn, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn cho ngươi, làm sao bây giờ đâu. Trần Phong khỏe môi nết lên một vòng treo tức cười, tay trái lại là chậm rãi hướng rơi xuống. Này lúc Lưu Trưởng Quỹ ánh mắt lộ ra một vòng sâu sắc tuyệt vọng, hắn phảng phất giống như ý thức được, Trần Phong Phong hiện tại liền là muốn giết mình. Hắn, trong lòng tràn đầy sợ hãi, Lưu Trưởng Quỹ quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng khóc giống cầu khẩn, Trần Công Tử, Trần Đại Nhân, cầu ngươi, van cầu ngươi, dừng tay đi. Van cầu ngươi không nên giết ta, ta QNZ không có cách nào a, những này long huyết tử tinh bây giờ không có ở đây ta chỗ này. Ta QNZ không có cách nào a, ngươi coi như giết ta, ngươi QNZ không lấy được hắn. Một bên thống khổ cầu khẩn, một bên điên cuồng đập đầu như dã tỏi đồng dạng, chỉ cầu Trần Phong có thể bỏ qua cho tính mạng của mình. Vừa rồi phách lối ngạo mạn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Này lúc hắn tựa như là một đầu đập đầu trùng đồng dạng. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng giọng nịa mai nụ cười, hiện tại biết rõ sợ hãi thật sao.